Xuyên không qua gặp chân tình. Chương 8, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu thật là người tốt, là Bồ Tát tái thế cứu người ta, đội ơn cháu rất nhiều, vừa nói ông vừa quỳ xuống dập đầu trước nàng đa tạ. Trương Dạ Yến thấy lão bá tuổi lớn hơn mình rất nhiều, mà quỳ trước mình, trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu, hai tay vương ra đỡ ông đứng dậy, nàng nói, lão bá đừng làm vậy, cháu không dám nhận đâu. Ông vội quay sang mấy đứa cháu nói, các cháu hãy mau đa tạ tỷ tỷ đi, tỷ ấy là ân nhân của gia đình ta, nghe lời ra ra, cả bốn nhóc quỳ xuống đồng lên tiếng, chúng em đa tạ tỷ tỷ và các ca ca rất nhiều. Dạ Yến vội vàng đỡ mấy nhóc dậy, tay nàng xoa đầu chúng ôn nhu cười, ánh mắt yêu thương nhìn chúng hỏi, các đệ và các muội tên là gì? Nghe nàng hỏi, đứa lớn nhất nhanh miệng nói, đệ tên là Tiểu Khang, đứa kế cũng nói, còn đệ gọi là Tiểu Phúc. Cô bé nhỏ nhắn có đôi mắt to tròn nhìn nàng khẽ nói, còn muội là Thúy Phụng, cùng muội muội là Thúy Ngọc. Thưa tỷ tỷ, nàng gật đầu nhìn chúng, các em đói rồi phải không, chúng ta cùng đi ăn cơm nha. Nghe nàng nói, cả bốn nhảy lên reo mừng, đi, đi, chúng ta cùng đi tỷ tỷ. Nói dứt dứt lời, cả bốn đứa nắn tay kéo nàng đi, với những ánh mắt nhìn họ cười vui vẻ và đi theo. Cả sáu người lớn, bốn đứa trẻ dừng lại tại một tửu quán sang trọng, cả đám bước vào chọn một cái bàn trong góc ngồi xuống, tiểu nhị o trong chạy đến chỗ họ vui vẻ hỏi, khách quan các vị dùng món gì? Món ăn gì ngon nhất của quán cứ mang ra cho ta. Tiểu nhị nghe nàng nói vui vẻ gật đầu nói, các vị đợi chút có ngay, nói xong tiểu nhị quay vào chuẩn bị. Vài khắc sau tiểu nhị quay ra với các món ăn trên mâm dọn ra bàn của họ, các nhóc reo hò mừng rỡ, Trương Dạ Yến cười tươi mời lão bá và các ca ca và các nhóc ăn, nào chúng ta ăn thôi. Ôi, ngon quá tỷ tỷ ơi, ừ các em ăn nhiều vào hết tỷ gọi thêm đừng lo nha, nàng ôn nhu nói, cả nhà ăn thật vui vẻ hạnh phúc, các hắc y vệ nhìn Dạ Yến lòng đầy kính trọng và yêu thương nàng. Ăn uống gần xong thì tiểu nhị đi ra hỏi nàng, các vị có uống rượu không, ở đây có loại rượu thượng hạng ngon lắm. Trương Dạ Yến nghe nói đến đã thấy thích nên gật đầu nói, đem cho ta 5 bầu rượu, uống hết ta gọi tiếp. Tiểu nhị gật đầu vội vàng quay vào trong mang ra, trong lúc này mấy nhóc cũng ăn vừa xong, lão bá cũng xin phép cáo từ nàng. Dạ Yến nói Thanh Huy đưa ông cháu họ đi tìm nhà khác thuê cho họ ở đờ, đợi nàng sửa lại nhà cho họ xong rồi về lại. Mấy ông cháu cúi đầu chào nàng rồi quay đầu đi ra, nàng nói với Thanh Huy đi xong về lại đây nàng đợi, hắn gật đầu bước ra đi cùng ông cháu nọ. Giờ đây chỉ còn lại bốn người, Trương Dạ Yến cầm bầu rượu rót vào chén cho tất cả, rồi nàng cầm lên cao nói, muội muội xin kính các huynh một chén, đa tạ các huynh đã hết lòng bảo vệ cho muội nào uống. Nói xong lời nàng uống sạch, cả ba người cũng vui vẻ uống. Dạ Yến uống xong khen rượu ngon thật, nàng khoái chí cầm cả bầu rượu đưa lên nói, nào chúng ta cùng uống không say không về đó nha. Nói xong nàng đưa lên miệng uống một hơi, cả ba tên năm nhìn nàng kinh ngạc lẫn lo sợ, nếu vương gia biết không biết nàng sẽ ra sao, và cả họ đầu không biết có còn trên cổ không nữa. Khắc Minh vội vàng lên tiếng nói, muội đừng uống nhiều sẽ say mất. Dạ Yến nhìn hắn nở nụ cười nói, huynh an tâm muội không say đâu. Nói xong cầm bầu rượu uống tiếp, rồi liếc mắt sang những người ngồi yên không chịu uống, bực bội nàng nói, các huynh có uống không, không uống muội không trở về vương phủ nữa, để xem các huynh nói thế nào với vương gia đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba người nghe nàng nói không trở về vương phủ, thì mặt ai nấy đều biến sắc, vội vàng nói, để chúng ta uống với muội. Cả ba cầm bầu rượu uống một hơi hết, nàng thấy vậy cũng vui vẻ và gọi tiểu nhị mang rượu ra thêm, nào cạn cả bốn người uống một hơi, nhìn lại mười mấy bầu rượu trống nằm lăn lóc trên bàn, dưới đất. Dạ Yến giờ đây hai má đã hồng lên, càng tôn lên vẻ đẹp của riêng nàng, ở trong góc xa có một đôi mắt đang nhìn nàng mê mẩn và thích thú, hắn vội đứng lên đi đến bàn của Dạ Yến hai tay ôm quyền thi lễ nói, tại hạ là Triều Đang xin chào các vị, có thể cùng ngồi được không? Hắn nói. Trương Dạ Yến nhìn lên thấy trước mắt mình là một nam nhân thật khôi ngô, nhưng so với phu quân của nàng, hắn kém hơn vài phần, nhưng giờ đây lại có người muốn uống cùng nàng rất vui, liền vui vẻ gật đầu, huynh mời ngồi. Nàng lấy bầu rượu đưa sang Triều Đang nói, ta kính huynh, ta là Trương Dạ Yến, cứ gọi ta là Tiểu Yến được rồi. Dứt lời hai người uống một hơi cạn hết bầu rượu. Cách Trương